Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đế Tuấn lựa chọn nhất thời ẩn nhẫn, Đông Vương Công thì là lựa chọn từng bước xâm chiếm yêu quốc lãnh thổ tới bức bách đế Tuấn hiện thân, bởi vậy, toàn bộ Hồng Hoang tạm thời nghênh đón một đoạn bình tĩnh thời kỳ. Sở dĩ bình tĩnh là bởi vì Tiên Đình đại quân chỗ đến, yêu quốc trên cơ bản không có tổ chức cái gì ra dáng chống cự. Tuyệt đại đa số thời điểm đều là trực tiếp triệt thoái phía sau. Chỉ là, cho dù là như vậy, Tiên Đình muốn triệt để hủy diệt yêu quốc, nhưng cũng không phải trong lúc cấp thiết có thể hoàn thành. Dù sao, Hồng Hoang quá lớn. Liền xem như yêu quốc toàn diện rút quân đem địa phương đều để đi ra cho Tiên Đình chiếm cứ. Tiên Đình cũng không có nhanh như vậy có thể đem những địa phương này toàn bộ chiếm xuống. Huống hồ, Đông Vương Công mặc dù mạnh, nhưng là hắn cũng không thể chiếu cố đến mỗi một chỗ chiến trường. Mà yêu quốc mặc dù mới bại, nhưng thực lực vẫn còn. Bởi vậy Tiên Đình thúc đẩy mặc dù không có gặp được quá nhiều chống cự. Nhưng là Tiên Đình phương diện vẫn là thúc đẩy cực kỳ cẩn thận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đây là Đế Tuấn theo Hà Đồ Lạc Thư Trung tìm hiểu ra tòa đại trận này danh tự. Mà như thế nào Chu Thiên Tinh đấu? Tinh không, mặc kệ là ở đời sau, vẫn là tại thời đại Hồng Hoang, đều là một cái thập phần thần bí lĩnh vực. Tinh không vô tận trung, tinh thần vô số. Mặc dù tuyệt đại đa số tinh thần bên trên đều là một mảnh hoang vu, nhưng là cũng không thiếu giống Thái Âm Thái Dương như vậy dựng dục tiên thiên thần linh tinh thần. Mà những ngôi sao này cũng là có mạnh có yếu, yếu tinh thần, đại la kim tiên cũng phất tay có thể diệt, mà mạnh tinh thần, tinh không trung mạnh nhất những cái kia tinh thần, được gọi là thái cổ tinh thần. Những này thái cổ tinh thần, mặc kệ là hoang vu, hoặc là bao hàm sinh cơ, nhưng là mỗi một khỏa chân chính thái cổ tinh thần cũng ẩn chứa vô tận vĩ lực. Điểm này, nhưng không có người có thể phủ nhận, chân chính thái cổ tinh thần, liền xem như thánh nhân, đều không thể hủy diệt. Thái cổ tinh thần mạnh mẽ như vậy, số lượng tự nhiên không nhiều. Trên thực tế phóng tầm mắt mênh mông vô biên tinh không. Tại kia đầy trời vô số ngôi sao chung, chân chính thái cổ tinh thần vẻn vẹn chỉ có 365 khỏa. Mà cái này 365 khỏa thái cổ tinh thần liền bị hợp xưng là Chu Thiên Tinh đấu. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tên như ý nghĩa, chính là tiếp dẫn cái này vô tận tinh không chung 365 khỏa thái cổ tinh thần lực lượng giáng lâm thế gian. Bởi vậy, muốn bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cần luyện chế 365 cái tinh thần phiên. Lấy tinh thần phiên tiếp dẫn thái cổ tinh thần lực lượng giáng lâm. Lại luyện chế 14.800 cái tinh thần phó phiên. Lấy cấu kết cả tòa đại trận, lấy thái âm, thái dương là chủ tinh, 365 cái tinh thần phiên. 14.800 cái tinh thần phó phiên đều giao cho tu vi chí ít đạt đến thái ất kim tiên cảnh giới yêu thần chấp trưởng. 365 cái tinh thần phiên làm gốc, 14.800 cái tinh thần phó phiên là làm ngàn vạn yêu thần là cành lá. Lại lấy Chu Thiên tinh thần chi lực đem tất cả lực lượng liên hệ với nhau, cuối cùng bộc phát ra vô thượng uy năng. Đây chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đây chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận sao? Đế Tuấn mở hai mắt ra, khó nén trên mặt vui mừng. Tại Đế Tuấn đối diện, Phục Hy cũng là chậm rãi mở mắt, liếc nhau, Đế Tuấn cùng Phục Hy đều thấy được lẫn nhau trong mắt vui mừng. Bọn hắn vừa mới tại thức hải bên trong kết thúc một lần cuối cùng thôi diễn. Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã hoàn thành, hít sâu một hơi, Phục Hy từ dưới đất đứng lên, đối Đế Tuấn nói, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, quả nhiên huyền ảo vô song. Đạo hữu vì yêu quốc đại kế, lại có thể sẵn sàng để Phục Hy tham dự vào đại trận thôi diễn chung đến. Để Phục Hy được lợi rất nhiều. Đạo hữu cao thượng, cười nhạt một tiếng, Đế Tuấn cũng là đứng lên, có chút phất phất tay. Đế Tuấn nói, Phục Hy đạo hữu không cần như thế. Nếu như không có đạo hữu tương trợ, ta muốn một người thôi diễn ra tòa đại trận này, không biết còn phải tốn phí bao nhiêu thời gian. Chỉ có thể nói đạo hữu tại thôi diễn một đạo bên trên tạo nghệ thực sự là kinh người. Rất nhiều ta trầm tư suy nghĩ không hiểu được vấn đề. Tại đạo hữu trước mặt nhưng là giải quyết dễ dàng. Đạo hữu quá khen, Phục Hy khiêm tốn nói. Hai người lẫn nhau lấy lòng một phen. Đế Tuấn nói thẳng, Phục Hy đạo hữu, đã đại trận đã hoàn thành. Như vậy việc cấp bách, liền là trước luyện chế bố trí đại trận cần thiết tinh thần phiên. Sau đó lại tuyển chọn bầy trận nhân thủ. Nếu không, chúng ta chỉ có đại trận, vải không ra cũng là uổng công. Dưới mắt cục thế bên ngoài đã nguy như chồng trứng sắp đổ. Chúng ta cũng phải bắt gấp thời gian mới là. Phục Hy nhẹ gật đầu. Hiện tại, yêu quốc thế cục xác thực không ổn. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng xa so với Đông Vương Công suy nghĩ một chút có thể chịu. Nguyên bản Đông Vương Công cảm thấy, coi như Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tạm thời có thể nhịn xuống đến. Nhưng Tổng sẽ không ngồi nhìn toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu rơi vào. Kết quả đây, liền xem như Yêu Đô cũng bị Tiên Đình Đại Quân công chiếm. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có hiện thân. Thậm chí dứt khoát nhân cơ hội này đem Nam Thiệm Bộ Châu yêu quốc sinh lực quy mô hướng về Trung Châu chuyển di, trực tiếp làm ra một bộ từ bỏ Nam Thiệm Bộ Châu tư thế. Kết quả đến bây giờ, Tiên Đình còn không có toàn bộ chiếm Nam Thiệm Bộ Châu đâu. Yêu quốc thế lực nhưng là đã triệt để thối lui ra khỏi Nam Thiệm Bộ Châu. Cái này khiến Đông Vương Công cảm giác một quyền đánh vào không trung. Bất quá hắn cũng không có nhụt chí, mà là nhịn quyết tâm đến, chuẩn bị trước chiếm cứ Nam Thiệm Bộ Châu, sau đó tại rảnh tay tiến công Trung Châu. Dù sao, Nam Thiệm Bộ Châu ngươi Đế Tuấn có thể để cho, nhưng là sau cùng Trung Châu ngươi còn có thể cũng làm cho hay sao? Một bên khác, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù làm ra nhường ra Nam Thiệm Bộ Châu quyết định, nhưng là trong lòng bọn họ cũng gấp, chỉ là Chu Thiên Tinh đấu đại trận không có hoàn thành. Bọn hắn gấp cũng vô dụng, hiện tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã hoàn thành, Đế Tuấn tự nhiên vội vã đem đại trận bố trí ra đến. Sau đó tổ chức phản công, mà nghe được Đế Tuấn nói như vậy, Phục Hy trầm ngâm một lát, nói, Đế Tuấn đạo hữu, tinh thần phiên luyện chế cũng cần tiếp dẫn tinh thần chi lực, phó phiên luyện chế còn tốt, nhưng là luyện chế chủ cờ cần tiếp dẫn thái cổ tinh thần lực lượng. Tất nhiên thanh thế to lớn, chúng ta còn cần chọn một chỗ bí ẩn, nếu không khó tránh khỏi sẽ bị Đông Vương Công phát giác. Nghe được Phục Hy nói như vậy, Đế Tuấn cũng là bình tĩnh lại, nếu như luyện chế tinh thần phiên thời điểm bị Đông Vương Công phá hủy, kia yêu quốc thật muốn vạn kiếp bất phục. Phục Hy đạo hữu đã nói như vậy, trong lòng thế nhưng là đã có luyện chế địa điểm. Khẽ gật đầu, Phục Hy trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ, Bất Chu Sơn. Đế Tuấn giật mình, Bất Chu Sơn làm trụ trời. Nếu như trên Bất Chu Sơn luyện chế tinh thần phiên, không chỉ tiếp dẫn tinh thần chi lực muốn thuận tiện một chút, mà lại Bất Chu Sơn tràn ngập bàn cổ còn sót lại uy áp, cũng có thể hữu hiệu che giấu luyện chế tinh thần phiên động tĩnh. Thực ra, thật muốn nói đến, luyện chế tinh thần phiên, tốt nhất vẫn là muốn đi tinh không trung luyện chế, cũng tỉ như luyện chế đối ứng Thái Dương Tinh chủ cờ. Nếu như Đế Tuấn có thể trở lại ra đời Thái Dương Tinh bên trên luyện chế tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng là hiện tại bọn hắn muốn trốn tránh Đông Vương Công, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Bởi vậy, Đế Tuấn lập tức liền làm ra quyết đoán, liền đi Bất Chu Sơn. Ta cái này để Thái Nhất chuẩn bị luyện chế tinh thần phiên vật liệu, chọn lựa bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận cần thiết nhân thủ. Chờ tinh thần phiên luyện thành ngày, chính là chúng ta phản công thời điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.